Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, Trung Quốc chế tạo. Nghe được mang thai tin tức, Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận phụ mẫu, đều cấp tốc từ quê quán bay tới Thịnh Hải. Tống Thuật Dân thăm hỏi một phen liền trở về. Quách Hiểu Lan cùng Lâm phụ Lâm mẫu thì tại bên này ở lại. Tống Duy Dương còn cố ý thuê hai bộ phòng ở An Trí. Cuối cùng dứt khoát đem cái này hai bộ phòng ở mua lại. Để trưởng bối yêu ở bao lâu ở bao lâu. Dù sao cách mấy năm bán còn có thể kiếm một món tiền. Nhưng lão nhân gia vẫn là chỉ dừng lại nửa tháng tả hữu. Bởi vì tại thành phố lớn sinh hoạt có chút không quen. Bọn hắn rời đi thời điểm Võ Lâm Truyền Kỳ đã kết thúc, Open Beta bắt đầu thu phí. Mặc dù thu phí dẫn đến trò chơi cùng online nhân số hạ xuống, nhưng mấy ngày sau lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh, rồi nóng nảy tình huống hoàn toàn vượt quá vận doanh đoàn đội đoán trước, chuẩn bị không đủ phía dưới. Rất nhiều tiểu thành thị ngoạn gia mua không được điểm thẻ. Thậm chí có người tại thành phố lớn chữ hàng điểm thẻ chuyển tay kiếm lời. Vẻn vẹn cái này một trò chơi, mỗi ngày liền có thể vì Tống Duy Dương mang đến 300.000 nguyên lãi dòng nhuận. Đồng thời cái số này còn tại không ngừng tăng trưởng ở trong. Liền trước mắt hình thức đến xem, nhiều nhất đợi đến Tết Xuân trong lúc đó, Võ Lâm Truyền Kỳ, mỗi ngày lãi dòng nhuận liền có thể đạt tới 500.000 nguyên. May mắn thần kiếm mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty không cần công bố tài báo. Nếu không tất nhiên dẫn phát cả nước oanh động, bởi vì loại này sinh ý đơn giản so đoạt tiền còn nhanh hơn. Cho dù mọi người không biết Võ Lâm Truyền Kỳ kiếm lời nhiều ít, nhưng trò chơi nghiệp giới vẫn là đối với cái này cảm thấy rung động không hiểu. Bởi vì Võ Lâm Truyền Kỳ online nhân số khả năng đã vượt qua cái khác trò chơi tổng cộng. Tùy tiện đi vào một nhà quán net, 80% trở lên máy tính đều đang vận hành Võ Lâm Truyền Kỳ. Thậm chí có chút trong quán internet tất cả đều là Võ Lâm Truyền Kỳ ngoạn gia. Rất nhiều người không chơi đùa, cũng không vọc máy vi tính, bởi vì bọn hắn không có tiền lên mạng. Nhưng những người này lại yêu đi quán net, cái gì đều không làm chính là vây xem. Nhìn người khác lên mạng đều có thể nhìn một ngày. Một cái quán net hộ khách phía sau, đứng đấy 6-7 người vây xem thuộc về trạng thái bình thường. Đương toàn quán net đều đang chơi một trò chơi thời điểm, những này quần chúng rất nhanh cũng sẽ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Có chút tiền nhàn rỗi liền sẽ ngồi xuống thể nghiệm một phen. Sẽ không phục chế gián, sẽ không phát biểu kiện trò chuyện kiêu kiêu, càng sẽ không xem website nhìn tin tức. Bọn hắn lên mạng duy nhất mục đích đúng là chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Chiếu cái này tình thế xuống dưới, Võ Lâm Truyền Kỳ ngoạn gia số lượng rất có thể vượt qua Trung Quốc dân mạng thống kê số lượng. Cùng lúc đó, có người phát bài viết chất vấn Võ Lâm Truyền Kỳ dính líu đạo văn Hàn Quốc game online Mia Truyền Thuyết 2. Kia hai nhà tham dự nghiên cứu Hàn Quốc công ty cũng gửi tới luật sư văn kiện. Tống Duy Dương căn bản không tuân theo. Đối phương muốn kiện liền cáo. Đừng nói hiện tại pháp luật không kiện toàn. Coi như hơn 10 năm sau còn không sợ. Nói như vậy, hậu thế có một trò chơi copy Lô Thạch Truyền Thuyết. Thậm chí ngay cả trò chơi tên văn tự ô biểu tượng, nhan sắc, kết cấu đều đạo văn. Chỉ bất quá sửa lại kiểu chữ, đổi Lô Thạch xoay tròn phương hướng. Blizzard sửng sốt không có đem nhà này Trung Quốc công ty cáo thắng. Bởi vì trang trí không giống, thay mặt nguyên mã không giống, tham khảo cách chơi lại không vi quy. Ô biểu tượng chỉ cần không hoàn toàn giống nhau liền có thể có các loại giải thích. Không nói đến kiện cáo đánh như thế nào, Võ Lâm Truyền Kỳ đưa tới chú ý. Để trong nước công ty bắt đầu điên cuồng cùng Hàn Quốc công ty tiếp xúc. Nguyên nhân rất đơn giản a, Võ Lâm Truyền Kỳ, loại kia đơn giản thô bạo đổi ra trò chơi. thế mà đều có thể dễ dàng một ngày thu đấu vàng. Nói không chừng đại diện cái khác Hàn Quốc game online cũng có thể lừa đâu. Đậu đậu một hơi bái bảy cái sư phụ, cũng ước thúc mình mỗi ngày chỉ chơi một giờ trò chơi. Còn lại thời gian ở không toàn bộ đều tại học tập lập trình. Cô nương này tại hơi nhập môn về sau, thế mà liền nghĩ biên soạn, võ lâm truyền kỳ, hack. Chỗ không rõ trực tiếp thỉnh giáo lão sư, lề mà lề mề hơn một tháng thế mà thật đem hack lấy ra. Cũng không phải cái gì biến thái hack, chỉ là tự động đi đường mà thôi. Thông qua điểm kích tiểu địa đồ liền có thể hoàn thành thao tác. Ngay tại đậu đậu cố gắng nghiên cứu thời điểm, Trung Quốc rốt cục chính thức gia nhập thế giới mậu dịch tổ chức. Thần Châu khoa học kỹ thuật bên này coi như bình thường. Hỷ Phong công ty ngoại thương bộ môn đã bận điên. Hoặc là nói, cả nước có năng lực làm xuất khẩu cấp thấp chế tạo xí nghiệp. Đều đã loay hoay nổi điên. Thậm chí có nước ngoài bán ra thương chủ động đến đây bàn bạc. Trước kia lúc đàm phán quy định, Trung Quốc thuế quan nhất định phải từng năm hạ xuống. Hàng năm hạ xuống nhiều ít phần trăm đều có nghiêm ngặt kế hoạch. Mà đồng dạng, Trung Quốc hướng thành viên khác nước xuất khẩu thương phẩm. Đối phương thuế quan cũng muốn đi theo giảm xuống. Liền đồ hộp ngành nghề tới nói, cho dù thuế quan không hàng, Âu Mỹ đều đã chống phá giá nhiều lần. Nước Mỹ đối Trung Quốc cây nấm đồ hộp chống phá giá kiện cáo bây giờ còn đang đánh. Cái này tố tụng đem một mực tiếp tục 11 năm mới có kết quả. Bởi vì Trung Quốc cây nấm đồ hộp sớm tại 3 năm trước đây liền chiếm lĩnh nước Mỹ 60% thị trường. Hiện tại sướng rồi, thuế quan hạ xuống, vốn là cải trắng giá Trung Quốc đồ hộp, bán đi nước Mỹ giá tiền trở nên thấp hơn. Cái này mẹ nó ai chịu nổi a? Nước Mỹ bán ra thương cũng mặc kệ cái gì bồn quốc công nghiệp đại cục. Như ông vỡ tổ chạy tới Trung Quốc làm mậu dịch đàm phán. Sau đó mang theo các loại cấp thấp công nghiệp phẩm trở về nước Mỹ. Chúng ta từ Trung Quốc đồ hộp sản lượng liền có thể nhìn ra mánh khóe. Năm 2001 đồ hộp tổng sản lượng hơn 170 vạn tấn. Đến năm 2002 trực tiếp biến thành hơn 220 vạn tấn. Đây là bởi vì trước đây ít năm đồ hộp ngành nghề kinh tế đình trệ. Các xưởng đóng hộp đều sản lượng không đủ, chỉ có thể ở tiếp vào đơn đặt hàng đồng thời điên cuồng kiến thiết mới dây chuyền sản xuất. 10 năm về sau, Trung Quốc đồ hộp 5 sản phẩm liền phá 10 triệu tấn. Đại bộ phận bán được Âu Mỹ cùng Nhật Bản thị trường. Mà lại giá tiền là càng ngày càng thấp. Nước ngoài xưởng đóng hộp thương bị chèn chết vô số. Tiếp qua 3 năm Âu Mỹ như liền sẽ đối Trung Quốc cam quýt đồ hộp khai thác hạn chế biện pháp. Hạn chế mấy năm càng hạn càng nhiều. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp nhấc lên chống phá giá tố tụng. Hỷ Phong công ty đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Sớm xây dựng ba đầu chuyên môn dùng cho xuất khẩu đồ hộp dây chuyền sản xuất. Lợi dụng giá cả ưu thế tiếp tục mở rộng Âu Mỹ thị trường số định mức. Năm 2001 thời điểm, toàn thế giới cũng đang thảo luận Trung Quốc. Gia nhập WTO sẽ để cho Trung Quốc kinh tế sụp đổ thanh âm chiếm chủ lưu. Nhưng chân chính đến năm 2002, toàn thế giới cũng bắt đầu đàm luận một cái đoạn ngữ Trung Quốc chế tạo. Cũng là từ một năm này bắt đầu. Trên xã hội lặp đi lặp lại lưu truyền một cái chân thực trò cười. Người nào đó xuất ngoại du lịch, hứng thú bừng bừng mang về nước ngoài mốt thương phẩm, về nhà mở ra set made in China, tạo thành loại kết quả này, chủ yếu có hai cái phương diện nhân tố. Một là Trung Quốc tiếp tục tiến hành cải cách mở ra, không ngừng lấy chính sách ưu đãi chiêu thương dẫn tư. Từ năm 1990 đến năm 2000, toàn bộ châu Á hấp thu 510 tỷ đô la đầu tư. Vẻn vẹn Trung Quốc đại lục liền hấp thu 230 tỷ đô la. Chiếm được châu Á tổng ngạch 45%. Tất cả quốc gia phát đạt nhà máy đều tại hướng Trung Quốc chuyển di. Hai là giá rẻ mà chất lượng tốt sức lao động. ngoại trừ Trung Quốc bên ngoài, toàn thế giới không có bất kỳ cái gì một quốc gia có được nhiều như vậy nhận qua giáo dục cơ sở giá rẻ sức lao động. Gia nhập WTO cũng không chỉ giảm xuống thuế quan đơn giản như vậy, còn có một hệ liệt mậu dịch chính sách ưu đãi. Trải qua trước đó 20 năm tích lũy tại đối ngoại thị trường toàn diện mở ra về sau, Trung Quốc chế tạo sức cạnh tranh lập tức liền triển lộ không bỏ sót, liền lấy toàn cầu công tác bán lẻ bá chủ Walmart tới nói. Trung Quốc gia nhập WTO vẫn chưa tới một tháng, liền trực tiếp đem châu Á mua sắm trung tâm đem đến Thâm Thành. Vô số thương phẩm từ cả nước tụ tập đến đặc khu, lại thông qua Walmart tiêu thụ đến toàn bộ châu Á thị trường. Những này ngoại quốc thương nhân bàn tính nhưng đánh đến tinh đây, lại đến nói tỉ mỉ Trung Quốc giá rẻ sức lao động uy lực. Dùng Galan đến nêu ví dụ, lò vi ba chủ yếu linh bộ kiện là máy biến thế. Nhật Bản sản phẩm cần hơn 20 đô la, Âu Mỹ sản phẩm cần hơn 30 đô la. Âu Mỹ xí nghiệp bị Nhật Bản khiến cho dục tiên dục tử. Thế là Galan liền cùng Âu Mỹ xí nghiệp đàm phán. Người đem lò vi ba đưa cho để ta làm. Người trước kia sản lượng là nhiều ít. Ta mỗi đài thành phẩm cho người 8 đô la này bằng với giúp người làm thay. Chẳng những không thu làm thay phí, còn trái lại cho người ta tiền. Đã nhanh bị công ty Nhật chen lấn phá sản Âu Mỹ xí nghiệp phi thường thống khoái đem dây chuyền sản xuất chuyển tới Trung Quốc, công nhân thay phiên 3 ca, mỗi tuần chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian liền có thể thỏa mãn Âu Mỹ nhãn hiệu sản lượng, còn lại 5 ngày thời gian tương đương với miễn phí sử dụng dây chuyền sản xuất Galan mình lò vi ba, sản lượng bởi vậy cấp tốc mở rộng. Công ty Nhật rất nhanh bị Galan cực thấp giá khiến cho đau đầu. Thế là lại đi tìm Nhật Bản công ty, người đem dây chuyền sản xuất cũng chuyển tới đi. Mỗi sản xuất một đài lò vi ba, ta chẳng những không thu làm thay phí, sẽ còn cho người 5 đô la phụ cấp. Cứ như vậy, Âu Mỹ cùng Nhật Bản rất nhiều lò vi ba công ty đều đem dây chuyền sản xuất giao cho Galan. Bọn hắn chỉ cần phụ trách tiêu thụ, sau đó nằm kiếm tiền là được rồi. Đến năm 2002, Galan lò vi ba sản lượng đã chiếm được toàn cầu số định mức 1/3, mà đợi đến Galan hủy bỏ làm thay hợp đồng, trở mặt không quen biết thời điểm, chính là Âu Mỹ cùng Nhật Bản công ty tử kỳ, bởi vì bọn hắn đã sa thải công nhân, sản xuất xưởng đã sớm hoang phế, thậm chí liền xe ở giữa quản lý nhân tài đều không tốt chiêu mộ. Lại đến nói baby, Bắc Mỹ giá bán lẻ là 20 đô la, mà Trung Quốc chế tạo baby, cách bờ giá chỉ có 1 đô la. Cái này 1 đô la bên trong, vậy mà bao gồm chế tạo chi phí, con đường chi phí, các hạng thu thuế, chế tạo thương cùng đại lý thương lợi nhuận. Người để nước Mỹ đồng hành làm sao tới cạnh tranh? Trung Quốc quật khởi là Trung Quốc tầng dưới chót bách tính, một giọt nước mắt một giọt mồ hôi tụ tập mà thành. Nhật Bản có cái quản lý học gia gọi Kenichi Ohmae, hắn là Trung Quốc sụp đổ luận đưa ra người một trong. Năm 2001 thời điểm còn tin tưởng vững chắc Trung Quốc sẽ xong đời. Đến năm 2002, vị tiên sinh này trực tiếp ra quyển sách gọi Trung Quốc xung kích. Trong sách viết, đang bay tới Trung Quốc thứ 50 lần về sau, ta hiện tại thành Trung Quốc kinh tế phồn vinh luận tích cực nhất thổi phồng người. Tương lai 10 năm, thế giới trọng yếu nhất đầu đề, chính là như thế nào cùng một cái cường đại Trung Quốc ở chung. Kenichi Ohmae thái độ chuyển biến, không chỉ có bắt nguồn từ Trung Quốc xuất khẩu ngạch tấn mãnh tăng trưởng, càng ở chỗ Trung Quốc hấp thu đầu tư bên ngoài tốc độ cũng tại tăng trưởng. Trung Quốc gia nhập WTO, để các quốc gia người đầu tư càng có lòng tin. Vẻn vẹn năm 2002, liền có hơn 3 vạn nhà ngoại thương đầu tư xí nghiệp ngụ lại, hấp dẫn đầu tư bên ngoài 50 tỷ đô la. tương đương với trước đó 10 năm tổng cộng 1/5. Hoặc là nói, tương đương với toàn bộ thập kỷ 90, toàn châu Á hấp dẫn đầu tư bên ngoài tổng cộng 1/10. Dài đến 15 năm nhập thế đàm phán, không để cho người Trung Quốc thất vọng, hiệu quả so trong dự đoán còn tốt hơn vô số lần. Tại một mảnh cả nước vui mừng bên trong, kiện Lực Bảo cũng đã đi vào tử cục, bởi vì Hỷ Phong công ty quật khởi mạnh mẽ, kiện Lực Bảo so trong lịch sử thảm hại hơn, năm nay nộp lên lợi nhuận và thuế chỉ có không đến 15 triệu nguyên. Tam Thủy chính phủ giữa năm thời điểm liên họp thảo luận, 90% người chủ trương bán đi kiện Lực Bảo, mà lại tuyệt đối không thể bán cho Lý Kinh Vĩ. Hiện tại cuối năm tài báo nát thành cái dạng kia, càng thêm kiên định địa phương chính phủ quyết tâm, lặng lẽ tìm tới một nhà Singapore xí nghiệp, dự định định giá 3,8 ức nguyên đóng gói bán đi 100% cổ phần. Trong đó bao quát công nhân cùng đội ngũ quản lý cổ phần. Thuận tiện đem kiện Lực Bảo nhãn hiệu giá trị ước định là không. Lý Kinh Vĩ biết được tin tức về sau, cấp tốc liên hệ truyền thông tiến hành đưa tin, trong lúc nhất thời dư luận xôn xao, đây chính là đã từng Trung Quốc thứ nhất dân tộc nhãn hiệu. Nhãn hiệu đánh giá trị giá là số không là cái quỷ gì. Chỉ bán 3,8 ức lại là cái gì quỷ? Kiện Lực Bảo đại lâu phí tổn liền không chỉ 3,8 ức a, Tam Thủy những người lãnh đạo gánh không được dư luận áp lực. Chỉ có thể từ bỏ cùng Singapore thương nhân đàm phán, cũng lần nữa âm thầm liên lạc Hỷ Phong cùng Wahaha. Lý Kinh Vĩ tự mình giết đến tận cửa, tuần tự cùng Dương Tín, Tông Lão Bản câu thông, lấy uy hiếp giọng điệu khuyên Hỷ Phong cùng Wahaha từ bỏ thu mua. Đạt được hứa hẹn về sau, Lý Kinh Vĩ về Tam Thủy cùng những người lãnh đạo ngả bài. Quyết định lấy 450 triệu giá cả mua xuống kiện Lực Bảo toàn bộ cổ phần. Ngay tại Lý Kinh Vĩ nhất định phải được thời điểm, hắn bị những người lãnh đạo mời đi ăn cơm, sau đó bị thông chi. Chúng ta đã quyết định, định giá 3,800 triệu nguyên, đem kiện Lực Bảo 75% chính phủ cổ phần bán cho Chiết Quốc Đầu. Lý Kinh Vĩ tức giận đến kém chút thổ huyết. Nhưng mà những người lãnh đạo căn bản không muốn nhiều trò chuyện. Ngày thứ hai trực tiếp đăng báo tuyên bố tin tức, cũng đem chính thức ký kết thời gian đều định ra tới. Nhưng vào lúc này, Lý Kinh Vĩ nhận được một cú điện thoại. Lý Tổng, ta là Tống Duy Dương, mới vừa ở trên báo chí nhìn thấy tin tức. Ngươi làm sao đồng ý đem kiện Lực Bảo bán cho Chiết Quốc Đầu? Ai nói ta đồng ý? Ta một mực tại phản đối, nhưng phản đối vô hiệu a. Lý Kinh Vĩ khóc không ra nước mắt. Tống Duy Dương nói, Chiết Quốc Đầu chưa từng có làm qua đồ uống ngành nghề. Chính bọn hắn đều đặt mông sổ nợ rối mù, kiện Lực Bảo sớm muộn sẽ bị bọn hắn cạo chết. Người liền nhẫn tâm nhìn thấy mình một tay sáng lập sự nghiệp, hủy ở những cái kia vốn liếng kẻ đầu cơ trong tay. Lý Kinh Vĩ nói, ta còn có thể có biện pháp nào? Tống Duy Dương lập tức lộ ra đuôi cáo. Nếu như Hỷ Phong nguyện ý tiếp nhận kiện Lực Bảo, ngươi có thể phối hợp một chút không? Lý Kinh Vĩ trầm mặc nửa ngày. Cắn răng nói, Hỷ Phong mua lại, dù sao cũng so cái gì, Chiết Quốc Đầu, mua lại càng tốt hơn. Ta chỉ có một cái yêu cầu, tựa như Hỷ Phong thu mua Ngân Lộ. Kiện Lực Bảo về sau làm Hỷ Phong tử tập đoàn, các ngươi có thể phái nhân viên quản lý tới, nhưng kiện Lực Bảo vẫn là phải do ta đến cầm lái. Không được, Tống Duy Dương quả quyết cự tuyệt, vì cái gì Ngân Lộ có thể, kiện Lực Bảo lại không thể. Lý Kinh Vĩ không cam lòng nói. Tống Duy Dương nói, Hỷ Phong có thể tùy tiện điều chỉnh Ngân Lộ tầng quản lý. Tại kiện Lực Bảo có thể như vậy sao? Lấy ngươi Lý Tổng tính cách, nhưng phàm là động ngươi cái nào tâm phúc, chỉ sợ trực tiếp chạy đến tìm ta lý luận. Tại kiện Lực Bảo ngươi là hoàng đế, một lời cửu đỉnh, ngươi để Hỷ Phong làm sao phái người tới tiếp thu? Ta, Lý Kinh Vĩ muốn giải thích, nhưng đột nhiên nói không ra lời. Tống Duy Dương nói, ngươi cùng đoàn đội của ngươi, có thể giữ lại Kiện Lực Bảo 25% cổ phần. Cũng có thể dùng để đổi lấy đồng giá Hỷ Phong cổ phiếu. Cũng có thể quy ra thành tiền mặt, nhưng là ngươi nhất định phải rời đi tầng quản lý. Vì cho ngươi nể mặt, ta có thể đề danh ngươi vì Hỷ Phong đồng sự, không có quyền bỏ phiếu loại kia. Cũng có thể bổ nhiệm ngươi làm Kiện Lực Bảo tập đoàn phó tổng giám đốc. Đồng dạng cũng là không có thực quyền loại kia. Mặt khác, ta hứa hẹn sẽ không tuyết tàng Kiện Lực Bảo cái này nhãn hiệu. Hơn nữa còn sẽ đem Kiện Lực Bảo một lần nữa làm. Chỉ cần Hỷ Phong không ngã, Kiện Lực Bảo liền sẽ một mực làm tiếp. Lý Kinh Vĩ miệng lưỡi phát khô, nuốt nước bọt nói, ta suy nghĩ lại một chút. Tống Duy Dương nói, cách Tam Thủy Chính phủ công bố ký kết ngày chỉ có mấy ngày. Tạo điều kiện cho ngươi cân nhắc thời gian không nhiều. Làm, lão tử làm đi. Lý Kinh Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói, dù sao không thể để cho đám kia làm quan đạt được. Cũng không thể để Chiết Quốc Đầu đám kia cháu trai dễ chịu. Lý Kinh Vĩ trong khoảng thời gian này một mực tại trụ khoản. Muốn mua xuống 75% địa phương chính phủ cổ quyền, Chiết Quốc Đầu đột nhiên giết ra đến tương. Đường đâm lưng, hắn không hận đến nghiến răng mới là lạ. Dù sao đều là bán, sao không bán cho mình thấy hơi thuận mắt, để cho mình khó chịu ra hòa tất cả đều đớp cứt đi thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục